Chương 921, Thái nhất yêu tộc kế hoạch. Chương 921, Thái nhất yêu tộc kế hoạch. Thái nhất trưởng môn hơi cười rộ lên lúc, toàn thân mỗi một miếng lân phiến phảng phất đều tại sáng lên, trong cơ thể tràn đầy lấy toàn bộ lực lượng mới, thanh âm của hắn không hề ôn nhuận như nước, lại giống như cửu thiên lôi đỉnh, không thể chống cự. Vẫn chưa rõ sao, Ngạn Trực, từ đầu tới đuôi, hết thể đều là Thái nhất đạo kế hoạch, cái này hơn 100 năm qua, ngươi một mực bị Thái nhất đạo nắm mũi dẫn đi a, ngươi làm hết thảy đều là tại Vi Vương đi đầu, Vi Thái nhất đạo, Tảo Thanh hết thể chướng ngại mà thôi. Cái gì ba Ngạn Trực sắc mặt trắng bệnh, trên người mỗi một chỗ miệng vết thương, đều giống như hải nhi bờ môi mở ra, nhưng lại không nữa nửa ti cờ hờ dư thừa máu tươi có thế chạy xuôi đi ra, hắn gầm nhẹ nói, không có khả năng, điều đó. Không có khả năng. Thái nhất trưởng môn em thai nói tới, một hơn trăm năm trước, chúng ta Thái nhất đạo đầu tiên dùng côn luân thần thủy điều chế ra Thái nhất yêu binh, vốn là muốn dựa vào những này yêu binh nhất thống 3.000 thế giới, làm cho chư thiên ngôi sao, đều bao phủ tại Thái nhất chính đạo phía giữa INSANZ. Bất quá, những tông phái khác, rất nhanh cũng thông qua Thái nhất yêu binh tù binh hoặc là thi thể, phỏng chế ra bất đồng cách điều chế côn luân thần thủy, điều chế ra đủ loại yêu binh. Làm cho ta nói đại kế thoáng bị nhục. Là trọng yếu hơn là, theo tất cả đại tông phái yêu binh càng ngày càng nhiều, khống chế bất trụ vấn đề cũng dần dần xuất hiện, tất cả đại tông phái nhiều có yêu binh bạo loạn, chúng ta Thái nhất đạo càng là đứng mũi chịu sào, xuất hiện vài chục lần yêu binh phản loạn tình huống. Cứ thế mãi, chúng ta lại nên như thế nào, khống chế 3.000 thế giới ha ha, vừa vặn lúc này thời điểm, ngươi dơ lên cao bạn kỳ, hướng toàn bộ tu chân giới khai chiến. Chúng ta Thái nhất đạo, tập kết sở hữu nguyên anh đã ngoài tu sĩ, nhiều lần suy đi HN, dày công tính toán, phát hiện tại lúc ấy dưới tình huống, phản loạn chi hỏa không cách nào đập chết, mặc dù ngươi ba Ngạn Trực binh bại bỏ mình, cũng sẽ có thứ hai, cái thứ ba ba Ngạn Trực đứng ra cùng hắn châu chấu đa xe, không bằng thuận thế mà đi nếu như, dùng tu chân giả thân phận. Không cách nào thống nhất tinh hải, dùng yêu tộc diện mục đến thống nhất, lại có cái gì bất đồng cái này 100 năm đến. Quân đội của ngươi tại tuyến đầu đấu tranh anh dũng, giúp chúng ta tiêu diệt vô số đối địch tông phái, giết chết vô số chúng ta vốn tiểu muốn giết chết tu chân giả mà chúng ta Thái nhất đạo chính thức lực lượng, nhưng lại tại làm bộ bị ngươi phá hủy về sau, ẩn giấu ở âm thầm, tiếp tục tiến hành thí nghiệm cùng điều chế chúng ta siêu tập vô số tông phái luyện chế bất đồng cách điều chế côn luân thần thủy. Tại phàm trên thân người từng cái thí nghiệm, trải qua vài chục năm thử đi thử lại nghiệm, rốt cục điều chế ra hoàn mỹ nhất côn luân thần thủy xem thân thể mới của chúng ta, cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào hoa lệ, cỡ nào cường đại, cái này mới hẳn là yêu tộc chính thức hình thái. Cùng lúc đó, chúng ta Thái nhất đạo lực lượng càng là chậm rãi thẩm thấu đã đến ngươi yêu trong quân 3.000 thế giới, dù sao quá mức bao la. Ngươi lại phốc ở tiền tuyến tác chiến, như thế nào sẽ biết tại tinh hải bị ngạn mô cái thế giới trong chuyện đã xảy ra ha ha, nói thiệt cho ngươi biết cũng không sao. Đang lúc ngươi ở tiền tuyến liều chết chém giết thời điểm, Thái nhất đạo lực lượng đã đang âm thầm đã khống chế vượt qua 300 cái thế giới châu đó lớp người quê mùa, vừa mới rửa chân bên trên điện, lại làm sao biết một cái châu phủ, một cái quận huyện nên như thế nào quản lý, còn không phải cần nhờ chúng ta mà ngay cả ngươi hàng tỷ. Yêu quân, từ sau cần đến tiền tuyến, đều bị chúng ta Thái nhất đạo thẩm thấu được thiên sang bách khổng A, đúng rồi, không có le lại xưng hô chúng ta vì Thái nhất đạo. Hiện tại, chúng ta là Thái nhất yêu tộc, là yêu tộc bên trong, chí cao vô thượng hoàng tộc ba Ngạn Trực trong cổ họng, phảng phất có mấy chục miếng tinh thạch qua bom đồng thời bạo tạc, nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Thái nhất trưởng môn khen ngợi nói, Ngạn Trực, theo một hơn trăm năm trước, ta vẫn phi thường thưởng thức ngươi, vô luận nhiệm vụ gì giao cho trong tay ngươi, ngươi đều không ngại cực khổ, không có câu oán hận, hoàn thành được thỏa thỏa thiết thiết. Mà ngay cả Vi Vương đi đầu như vậy gian khổ nhiệm vụ, ngươi đều thuận lợi hoàn thành. Hiện tại, trong tu chân giới khổng lồ nhất một cỗ thế lực Thiên Cực Tông, còn có tuyệt đại bộ phận tu chân giả tàn đảng, đều bị ngươi đều tiêu diệt. Chung với ngươi yêu quần, cũng tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thường, không chịu nổi một kích. Thái nhất yêu tộc, đúng thời cơ mà sinh, thừa cơ quật khởi, rốt cục có thể thực hiện mấy ngàn năm mộng tưởng, nhất thống tinh hà công lao sổ ghi chép bên trên. Muốn cho ngươi trùng trùng điệp điệp nhớ bên trên một số, ha ha, ha ha ha ha. Ba Ngạn Trực mặt theo bạch biến tím, hoa nổ ra một ngụm máu tươi, ngươi liền Thái nhất đạo đạo thống đều không đã muốn thân là Thái nhất đạo trưởng môn, ngươi vợ y ma cam tâm tình nguyện, theo tu chân giả biến thành yêu tộc ngươi vẫn chưa rõ sao, tu chân, đã không có tiền đồ. Thái nhất trưởng môn khinh miệt nói, mấy ngàn năm qua, 3.000 thế giới chinh phạt không ngớt, tu chân giả chém giết lẫn nhau, giết được 3.000 thế giới linh khí khô kiệt, linh mạch đoạn tuyệt, tinh thạch hao hết tu chân, tu đúng là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhưng nếu không có linh khí, còn phun ra nuốt vào cái gì đó là dùng, nhất gần ngàn năm, tu chân giả tu luyện, tiêu càng ngày càng gian nan, thức tỉnh linh căn phàm nhân, cũng là càng ngày càng ít rồi. Ta còn nhớ rõ, 400 năm trước, ta mới vào Thái Nhất Đạo lúc, mặc dù tư chất đần độn sư huynh đệ, mỗi tháng đều có thể lấy được 5 miếng tinh thạch đến tu luyện, hơn nữa Thái Nhất Đạo sơn môn trong nồng đậm linh khí lượn lờ, tu hành tốc độ cực nhanh, 3 năm 5 năm, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng mà, đến ta làm tới Thái Nhất Đạo trưởng môn về sau, chỉ hạ mấy cái linh mạch lần lượt khô kiệt, mặc dù thiên phú xuất chúng đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể bán phân phối 2 miếng tinh. Tư chất bình thường môn nhân, 3 tháng mới có thế dẫn tới củ lạc lớn nhỏ một miếng thoái tinh, mà sơn môn ở trong linh khí, cũng một ngày mỏng manh qua một ngày. Dưới loại tình huống này, 10 năm có thế tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều là thiên tài rồi. Cái này, tự là trong truyền thuyết mạt pháp thời đại. Mạt pháp thời đại, là tu chân giả tận thế, vô luận ngươi thiên phú ra lại chúng, tâm tính lại thông thấu, không có linh khí cùng tinh thạch, cũng uổng công cùng. Tất biến, biến tắc thì thông. Mạt pháp thời đại, tiếp tục tu chân chỉ có một con đường chết, phải tìm kiếm mới tu luyện hệ thống, mới có thể sinh tồn được 3.000 thế giới, hơn vạn tông phái, cái đó một cái tông phái trước lĩnh ngộ đến đạo lý này, cái đó một cái tông phái có thể đi đầu một bước, trở thành tinh hà chúa tể. Hừ hừ, hiện tại, là chúng ta trước lĩnh ngộ đã đến đạo lý này, ăn vào côn luân thần thủy, chuyển hóa trở thành yêu tộc chủ yếu tu luyện trong cơ thể tiểu vũ trụ, kích phát sâu trong thân thể lực lượng. Đối với tại thiên địa linh khí nhu cầu, so tu chân giả thiếu nhiều lắm. Hơn nữa, 3.000 thế giới đã bị tu chân giả triệt để làm bể, tại hoàn cảnh ác liệt, nước sôi lửa bỏng tân thế giới ở bên trong, yêu tộc sinh tồn ưu thế càng lớn, cho nên. Tại dài đến vài vạn năm mạt pháp thời đại ở bên trong, yêu tộc nhất định là 3.000 thế giới chúa tể. Có lẽ, trải qua hơn vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, 3.000 trong thế giới linh khí còn sẽ từ từ nồng đậm. Tinh thạch lại hội một lần nữa ngưng kết. Mạt pháp thời đại cuối cùng đem đi qua. Khi đó, hậu duệ của chúng ta, tự nhiên còn có thể lần nữa theo yêu biến trở về người, một lần nữa truyền thừa, Thái Nhất chính đạo đạo thống rồi. 3.000 trực không nghĩ tới Thái Nhất trưởng môn hội thấy như thế xa xôi, càng không có nghĩ tới, chính mình từ lúc 100 năm trước, tiểu lâm vào Thái Nhất đạo bố trong cục, tim như bị đao cắt, lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, trên mặt đất hét hò càng ngày càng nghiêm trọng, lại một chi áo giáp xâm nghiêm yêu quân theo nghiêng đâm ở bên trong vỡ ra, khôi giáp của bọn hắn trên ngực, tất cả đều tuyên khắc lấy 2 cái chữ to, Thái Nhất 3.000 trực thân hình nhoáng một cái, cơ hồ từ giữa không trung ngã xuống, không thể tin được điệu than nhẹ, Tiêu Trường Thắng, liền ngươi đều làm phản rồi. Không phải làm phản, ngươi hữu tướng quân Tiêu Trường Thắng, nguyên bản chính là chúng ta Thái Nhất yêu tộc thành viên. Thái Nhất trưởng môn ung dung nói, ngạn trực. Ngươi biết không biết mình nhược điểm lớn nhất là cái gì? Ngươi quá ngây thơ, lại quá sẽ không xem người. Ngươi tổng là ưa thích đem người dựa theo tộc loại một phân thành hai, đi qua. Ngươi cảm thấy tu chân giả tiểu là tốt, tu ma giả tiểu là xấu. Về sau, ngươi lại cảm thấy tu chân giả tiểu là xấu, mà yêu tộc trời sinh tiểu là tốt, thiện lương. Chính nghĩa, cho nên chỉ cần đối phương là yêu tộc, ngươi tiểu vô điều kiện địa tín nhiệm. Không nguyên tắc địa duy trì thân là ngươi đi qua trưởng môn, xem tại ngươi lập lớn như vậy công lao phân thượng, ta cuối cùng làm phép ngươi một lần, ngươi, không phải như vậy phần đích trên đời này, cho tới bây giờ đều chẳng phân biệt được người nào cùng yêu, thần cùng ma, tu chân giả cùng tu ma giả những này, căn bản không có khác nhau chút nào muốn phân, chỉ phân 2 chủng người thắng cùng thua ra 1.000 cá nhân ở bên trong, người thắng chỉ có 1, còn lại 9.999 cái. Đều là thua ra đương tu chân giả thời điểm, ta là người thắng, ngươi cùng những con sâu cao y kỳ hệ nở kia là thua ra hiện tại trở thành yêu tộc, ta như cũ là người thắng, mà ngươi cùng những con sâu cao y kỳ hệ nở kia, cũng đem lần nữa bị chúng ta dẫm nát dưới chân, luôn cho chúng ta nô buộc, pháo hôi cùng nô lệ tiểu tính toán một ngày kia, mặt pháp thời đại đi qua, yêu tộc lại lần nữa biến trở về nhân tộc, có tin hay không, chúng ta còn là người thắng. Các ngươi làm theo là con ở dê dơm cao ý ra cờ, là con sâu cao y kỳ hệ nở, là chúng ta đế dày ở dưới một khỏa cho hạt biết rõ chính mình, sai ở nơi nào sao cái thế giới này, tài nguyên tiểu là như vậy một đinh điểm, một vạn cá nhân ở bên trong, có thể làm cho một người ăn no cũng không tệ rồi, những người còn lại, nhất định là muốn chịu đói ngươi lại muốn cho một vạn cá nhân ở bên trong, 9.999 cái đều ăn no đây không phải nói chuyện hoang đường viển vông, vậy là cái gì cái này mộng? Ngươi làm suốt 100 năm, hiện tại tỉnh mộng, ngươi sắp chết đến nơi, còn có cái gì muốn nói sao ba ngạn trực thất tha thất để, hai tay loạn vùng, phảng phất muốn trong không khí tìm kiếm lấp kín kiên cố tưởng, hắn vô cùng gian nan địa thở hào hẹn, từng cái trong lỗ chân lông đều thẩm thấu ra tuyệt vọng, gian nan nói, có một việc, ta thủy chung không rõ dùng côn luân thần thủy, cũng có thể đem linh thú điều chế thành yêu thú, vì cái gì năm đó, không lớn lượng điều chế yêu thú đến tác chiến. Lại muốn thai hỏa người vô tội người bình thường thái nhất trưởng môn mỉm cười nói, linh thú dù sao quá mức ngu xuẩn, tiểu tính toán điều chế thành yêu thú cũng không tốt lắm không chế. Bất quá, cái này chỉ là một cái không có ý nghĩa lý do. Là trọng yếu hơn là, linh thú quá mắc. Chăn nuôi một đầu linh thú, nguyên vốn sẽ phải hao phí quá đa tâm huyết, tại linh khí khô kiệt trong thế giới, nuôi dưỡng linh thú vốn là cực kỳ không dễ, mạo hiểm điều chế thành yêu thú. Không phải quá lãng phí sao những dân đen kia, trời sinh thiên dưỡng, giống như là cỏ dại khắp nơi đều có, lấy ra điều chế, chẳng phải là so linh thú có lợi nhất rất nhiều, lại thuận tiện rất nhiều sao ba ngạn trực bi vẫn gần chết, có lợi nhất tại các ngươi trong mắt, người bình thường tánh mạng, đến tốt cùng. Xem như cái gì chẳng lẽ liền một đầu linh thú đều so ra kém sao đương nhiên. Thái nhất trưởng môn thản nhiên nói, con sâu cao y kỷ hệ nở cùng con ở dê dơm cao y ra cờ. Làm sao có thể cùng tiền cầm linh thú so sánh với